Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2747, Hoàng Sơn Đại Đại ta cho ngài quỳ còn không được sao? Gocchuyenaudio.com, có được đại công đức cao tăng, hơn nữa còn phải là đáng tin được đạo hữu, muốn đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này không dễ tìm lúc đầu Lý Đạo Quân là có một cái tương đối thích hợp cao tăng đạo hữu nhưng vị này cao tăng mấy tháng trước nghe xong bá tống giảng pháp chịu một phát. Cường giả giám định thuật, về sau, đột nhiên đại triệt đại ngộ, lĩnh ngộ được sinh mệnh chân lý. Gần nhất ở vào bế quan trạng thái, cho tới bây giờ đều không có xuất quan. Nếu không phải biết vị đạo hữu này là đắc đạo cao tăng, Lý Đạo Quân đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không muốn đi tạo sinh mệnh đi. Hoàng Sơn Tôn Giả nghe được yêu cầu này lúc có chút dừng lại. Tức muốn phòng ngự đủ thịt lại muốn đại công đức cái này giảng không phải liền là Tống Thư Hàng sao. Đại công đức ta bên này cũng bao tròn, Hoàng Sơn Tôn Giả cười trả lời, giữ gốc cụ hiện hóa công đức, cất bước có đủ hay không? Tống Thư Hàng tiểu hữu công đức chi lực hiện tại thâm hậu cỡ nào chỉ sợ liền chính hắn đều nói không rõ ràng. Hoàng Sơn Tôn Giả biết Tống Thư Hàng tại lần thứ nhất huyền thánh giảng pháp trước đó, liền đã làm được. Công đức chi quang cụ hiện hóa, về sau lại kinh lịch 7 lần giảng pháp huyền thánh khâu tầng tầng công đức chi lực gia trì. Bây giờ cái này chư thiên vạn giới, trừ sống thật lâu trường sinh giả bên ngoài, chỉ sợ đã kinh rất khó tìm ra công đức chi lực so Tống Thư Hàng còn muốn khổng lồ tồn tại. Thậm chí trường sinh giả bên trong có hay không đại lão công đức chi lực vượt qua Tống Thư Hàng, đều vẫn là ẩn số. Giữ gốc, công đức chi quang cụ hiện hóa, trình độ, tê, thỏa thỏa, Lý Đạo Quân tâm tình đều biến mỹ diệu bắt đầu, Hoàng Sơn đạo hữu thật đúng là phúc của hắn tinh. Bất qua cuối cùng, hắn vẫn là cẩn thận hỏi một câu. Vị này công đức đại sư có thể tin được không? Có được đại công đức đạo hữu nhân phẩm chúng ta là nhất định có thể tin được, bất quá hắn miệng có thể tin cậy được hay không? Yên tâm đi, hoàn toàn đáng tin, ngươi chỉ cần đến phân phối di tích thu hoạch lúc nhớ kỹ nhiều một ít mang cho ta tới đạo hữu liền tốt. Hoàng Sơn Tôn Giả vui vẻ nói, là cùng một người, thì ra là thế, Lý Đạo Quân lập tức nghe hiểu Hoàng Sơn Tôn Giả, hắn gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Cũng đúng, đắc đạo cao tăng thường thường đều lòng mang nhân từ cho nên so với công kích tới cao tăng nhóm thường thường càng thích phòng ngự. Chỉ cần lúc cần thiết mới có thể biểu hiện ra từ bi mặt khác lửa giận thủ đoạn. Cho nên, tức có được đại công đức lại am hiểu phòng ngự thủ đoạn hoàn toàn có thể lý giải. Trong đầu hắn đã kinh não bổ ra một vị diện mục hiền lành tản ra công đức chi quang cao tăng bộ dáng. Đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không thua lỗ Hoàng Sơn ngươi mang tới đạo hữu. Đến lúc đó phân phối chiến lợi phẩm, khẳng định phải nhiều hắn một phần. Lý Đạo Quân vỗ ngực bảo đảm nói, vậy ngươi còn có hay không yêu cầu khác, có duy nhất một lần nói rõ ta tốt thay ngươi an bài. Nếu như không có vấn đề chúng ta không bằng hôm nay liền hành động chọn ngày không bằng đụng ngày. Hoàng Sơn Tôn Giả đề nghị, trừ phòng ngự cùng công đức chi lực bên ngoài Tống Thư Hàng tiểu hữu còn có một đám hầu tử có thể kêu to 666 trợ uy. Công kích phương diện mặc dù thủ đoạn không nhiều nhưng uy lực lại không yếu. Liền mang thai loại chuyện này Thư Hàng tiểu hữu cũng có thể làm được. Có thể nói phi thường toàn diện, gocchuyenaudio.com, đầy đủ, đầy đủ. Vậy chúng ta hôm nay liền xuất phát, chúng ta hẹn địa phương đụng đầu đi, Lý Đạo Quân vui sướng nói. Hoàng Sơn Tôn Giả trả lời, được vậy ta đi hồi phục ta mang tới đạo hữu, hỏi thăm hắn ở nơi nào, sau đó chúng ta tìm thích hợp tọa độ trước tụ tập lại đi xông vào này di tích. Tạm thời trước treo tuột cùng Lý Đạo Quân trò chuyện về sau, Hoàng Sơn Tôn Giả lại nói chuyện riêng Tống Thư Hàng. Thư Hàng, thỏa, hôm nay liền xuất phát, người bây giờ tại vị trí nào chúng ta tìm vị trí thích hợp ba người trước chạm mặt. Hoàng Sơn tiền bối ngươi bây giờ tại đây, ta trực tiếp mở cổng không gian quá khứ tìm ngươi, Tống Thư Hàng nói, cổng không gian, Hoàng Sơn Tôn Giả có chút dừng lại về sau, đột nhiên nói. Kém chút quên đi ngươi cái kia một thân vật trang sức. Thua lỗ, ngươi cái này một thân vật trang sức xuất tràng phí quá thấp. Tống Thư Hàng cũng không phải một cái đơn thuần cá thể, hắn cái kia một thân xa hoa vật trang sức chỉ lấy. Khiên thì, công đức đại sư, xuất tràng phí thực tế có chút thấp. Bất quá, ngẫm lại vẫn là quên đi thật muốn đem Tống Thư Hàng cùng hắn một thân vật trang sức xuất tràng phí quy ra xuống tới, Lý Đạo Quân cũng trả không nổi. Hoàng Sơn tiền bối là nghĩ lầm ta là phải dựa vào vật trang sức mở không gian chi môn. Tống Thư Hàng vốn định giải thích một chút, hắn hiện tại đã kinh có thể dựa vào chính mình thủ đoạn mở cổng không gian. Bất quá ngẫm lại về sau, cảm giác vẫn là quên đi. Hoàng Sơn mụ mụ tâm đã kinh rất mệt mỏi, hắn không thể lại cho Hoàng Sơn mụ mụ chế tạo gánh nặng trong lòng. Hoàng Sơn mụ mụ là mọi người, vạn nhất thật bởi vì gánh vác bệnh cũng không tốt. Ta tại hiện thế trên địa cầu, hiệp trợ một chút đạo hữu xử lý. Tà vọng sự kiện, di chứng, ta đem địa đồ tọa độ phát cho ngươi, ngươi trực tiếp tới đi. Hoàng Sơn mụ mụ trả lời. Tống Thư Hàng nhu thuận trả lời. Không có vấn đề, tiểu thế giới hài cốt bên trong. Tống Thư Hàng đối Đông Phương Đại Đế nói. Đông Phương tiền bối, ta đi lấy đồng dạng có thể tăng cường bản mệnh pháp khí ý thức bảo vật, đi một chút sẽ trở lại. Ngươi có thể hay không chờ ta một chút thời gian, ngươi cứ việc đi thôi. Đưa ngươi phân thân lưu tại nơi này dùng để liên hệ là được. Ta tại chính thức khai lò cường hóa ngươi bản mệnh pháp khí trước, vừa vặn cũng cần một chút thời gian chuẩn bị. Đông Phương Đại Đế trả lời, khai lò luyện khí trước hắn cần án lấy tài liệu phẩm chất cùng chủng loại, vì Tống Thư Hàng 66 kiện pháp khí thiết kế một bộ cường hóa phương án. Tài liệu khác biệt, cường hóa lộ tuyến cũng có chỗ khác biệt. Đặc biệt là lần này Đông Phương Đại Đế chuẩn bị kỹ càng hảo trình cả tranh thủ đem tất cả nguyên vật liệu đều dùng đến 66 kiện pháp khí thăng cấp bên trên, bởi như vậy cường hóa phương án cũng sẽ càng thêm phức tạp. Cái kia Đông Phương tiền bối, ta mau chóng trở về. Tống Thư Hàng đưa tay, đẩy ra không gian chi môn, mang theo công đức xà mỹ nhân cùng một chỗ biến mất. Đông Phương Đại Đế đem hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cùng thăng cấp vật liệu sắp xếp chỉnh tề, bắt đầu thôi diễn lên cường hóa phương án. Được đem bá tống thăng cấp pháp khí linh thức cường độ điều kiện cũng cân nhắc đi vào mới được. Ngược lại là không nghĩ tới, bá tống liền tăng lên bản mệnh pháp khí linh thức cường độ đồ vật cũng có thể móc đến. Góc truyện audio.com. Bất quá, bản mệnh pháp khí linh thức đột nhiên biên độ lớn tăng lên. Pháp khí đẳng cấp cũng đồng thời một hơi tăng lên lời nói, cùng tu sĩ bản thân ở giữa độ thân mật rất có thể sẽ phát sinh vấn đề, điểm ấy không thể không phòng. Đông Phương Đại Đế nói khẽ. Thân là luyện khí giới đệ nhất nhân, hắn sẽ cân nhắc đến mỗi một chi tiết nhỏ. Nói trở lại, ta chính là một cái luyện khí tu sĩ tự thân cùng bản mệnh pháp khí độ thân mật, ta hiểu cái truy. Đông Phương Đại Đế nói, mỗi cái tu sĩ cùng bản mệnh pháp khí ở giữa tăng lên độ thân mật phương pháp đều không giống nhau, Đông Phương Đại Đế nhiều nhất chỉ có thể nhắc nhở một chút. Cụ thể muốn làm sao giải quyết còn được nhìn chính bá tống thủ đoạn. Nói thật, Đại Đế còn rất chờ mong bá tống 66 kiện bản mệnh pháp khí, bởi vì tăng lên quá nhiều, độ thân mật phát sinh vấn đề lúc bá tống muốn thế nào đối mặt. Hắn muốn nhìn một chút cái này bị thiên đế xem trọng người trẻ tuổi, đến cùng có chỗ đặc thù gì. Hiện thế, Hoàng Sơn tôn giả vị trí. Hoàng Sơn tôn giả nhẹ nhàng sờ lên đậu đậu đầu chó, nói. Đậu đậu tiếp xuống ta muốn đi thăm dò một cái di tích, ngươi xem thật kỹ nhà. Không mang tới ta, chấm, đậu đậu hỏi, thực lực của ngươi không đủ, tại cái kia di tích bên trong ta không nhất định có thể bảo hộ ngươi. Hoàng Sơn tôn giả nói, cố lên tấn cấp đi, đậu đậu nghe nói như thế, liền khéo léo nhẹ gật đầu. Liền Hoàng Sơn cũng vô pháp bảo hộ hắn di tích, nó gần nhất không có tìm đường chết hứng thú. Đang khi nói chuyện đột nhiên có không gian chi môn tại đậu đậu trước mặt mở ra. Câu cửu phẩm kiếp tiên, đậu đậu lập tức từ trên mặt bàn bật lên tới. Cửu phẩm kiếp tiên đột nhiên quang lâm, nó đương nhiên sẽ khẩn trương. Là ta, đậu đậu. Tống Thư Hàng thanh âm nhu hòa từ trong cánh cửa không gian phát ra, thân hình của hắn vượt không ở giữa mà đến, đưa tay đem đậu đậu giơ lên cao cao, bắt trước Hoàng Sơn tiền bối giọng nói. Cố lên tấn cấp đi, đậu đậu. Đậu đậu, nó duy chỉ có không muốn bị Thư Hàng gia hỏa này nâng cao cao, nói lời như vậy. Ta tới, Hoàng Sơn tiền bối. Tống Thư Hàng đem đậu đậu sau khi để xuống, nói. Vậy chúng ta lên đường đi, Hoàng Sơn tôn giả đưa lên một tờ giấy, nói, ta vừa rồi lại liên hệ Lý Đạo Quân, hắn bây giờ tại mặt trăng ẩn tàng động phủ, đây là tọa độ. Không có vấn đề, chúng ta trực tiếp đi qua, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng hất đầu lên ngốc mao. Làm bộ là sờ các chủ tại mở cổng không gian, lại một cái cổng không gian mở ra, nối thẳng mặt trăng tọa độ. Hoàng Sơn tiền bối ngươi trước đi qua, Tống Thư Hàng nói, hắn muốn duy trì lấy không gian này cửa. Hoàng Sơn tôn giả cũng không có hoài nghi, hắn đưa tay trên bàn nắm lên một con túi càn khôn, giao phó xong đậu đậu về sau, liền đứng dậy bước vào đến bên trong cửa không gian. Mặt trăng, Lý Đạo Quân ẩn tàng động phủ chỗ, Hoàng Sơn nói muốn cùng vị kia cao tăng đạo hữu trực tiếp tới tìm ta cũng không biết lúc nào sẽ đến. Lý Đạo Quân chỉnh lý tốt thăm dò di tích có thể sẽ dùng tới đồ vật. Mặt khác, hắn cũng muốn nhìn xem Hoàng Sơn nhà vị kia công đức thâm hậu, phòng ngự cao cường hậu bối đạo hữu. Đang khi nói chuyện đột nhiên có một đạo không gian chi môn tại hắn động phủ nơi cửa mở ra. Không gian chi môn linh lực ba động cực lớn, lập tức đưa tới Lý Đạo Quân cảnh giác. Cửu phẩm kiếp tiên, lúc này vì cái gì sẽ có cửu phẩm kiếp tiên tới tìm ta? Góc truyện audio.com, là ngẫu nhiên truyền tống phạm sai lầm, vẫn là nhìn chúng trong tay của ta. Đặc thù vật chất, tin tức muốn đi qua hướng ta đòi hỏi. Một nháy mắt Lý Đạo Quân trong đầu hiển hiện mấy chục cái suy nghĩ. Nhưng ngay sau đó, Hoàng Sơn tôn giả thân ảnh quen thuộc kia từ trong cánh cửa không gian bước ra. Hoàng Sơn, Lý Đạo Quân sững sờ nói. Người nói, trực tiếp tới tìm ta. Chỉ là vượt không ở giữa cửa trực tiếp tới. Người kém chút đem ta sợ tè ra quần được không? Hoàng Sơn tôn giả mỉm cười nói. Ta tới, Lý Đạo Quân, mở cửa đi. Lý Đạo Quân kết động đạo ấn, mở ra ẩn tàng động phủ đại môn, đem Hoàng Sơn đón vào. Đợi Hoàng Sơn tôn giả sau khi đi vào, Lý Đạo Quân tiến lên đón, cho hắn một cái ôm, sau đó hỏi. Hoàng Sơn, cái kia, một vị khác đạo hữu đâu? Nhìn qua động phủ cổng cổng không gian, Hoàng Sơn nói một cái khác đạo hữu, sẽ không là mở cổng không gian đạo hữu A, đang khi nói chuyện. Cổng không gian lấp lóe, lại có một thân ảnh bước ra. Thân ảnh này vừa xuất hiện lúc có đầy trời công đức chi quang đi theo. Đồng thời, có 7 cái thánh hào trực tiếp phù hiện ở Lý Đạo Quân não hải. Bá, bá tống, Lý Đạo Quân cả người thân thể đều cương cứng. Vị này đại lão sao lại tới đây? Tới, đây chính là ta nói phòng ngự rất mạnh đạo hữu. Hoàng Sơn mụ mụ xa xa hướng phía Tống Thư Hàng vẫy gọi. Lý Đạo Quân, ta chỉ là muốn một cái phòng ngự mạnh một chút khiên thịt đạo hữu, ngươi vậy mà đem bá tống đại lão cho ta kéo qua rồi. Mặt khác, Hoàng Sơn ngươi cái này mày rậm mắt to, vậy mà cũng sẽ dọa người. Bá bá tống lúc nào thành ngươi hậu bối, ngươi còn nhìn xem hắn trưởng thành, ngươi là viễn cổ thời đại đại lão chuyển sinh sao, ngươi mặt đâu, có xấu hổ hay không rồi. Trong lúc đang suy tư, động phủ cổng không gian thông đạo chỗ, bá bá tống đại lão xa xa hướng phía Hoàng Sơn tôn giả kêu lên. Hoàng Sơn tiền bối, ta đến rồi. Hoàng Sơn, tiền bối, bá bá tống hô Hoàng Sơn tiền bối. Lý Đạo Quân sững sờ nhìn lấy mình chí hữu Hoàng Sơn. Ngọa thảo, ta thật không biết Hoàng Sơn lai lịch của ngươi như thế lớn a, cách trương.